Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 1096, lại còn dám mắng người. Bốn canh, nghe được Diêu Quang Thánh Tử hô lên Dương Chân cái tên này. Không biết vì cái gì, ở đây tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện một câu: Dương Chân muốn tới đại náo giám bảo đại hội. Cái này chấn đầu ông ông, nhất là trong đám người Bạch Tâm Tư, đến bây giờ đầu óc còn có chút phản ứng không kịp cảm giác. Đối bên cạnh cái kia tuổi trẻ nữ đệ tử hỏi: Diêu Quang Thánh Tử mới vừa nói cái gì? Nữ đệ tử kia cũng là một mặt mộng bức nhìn xem càng thêm mộng bức Diêu Quang Thánh Tử. Nuốt từng ngụm nước bọt nói ra: Hắn mới vừa nói, Dương Chân. Thật là Dương Chân. Bạch Tâm Tư hú lên quái dị, dọa chung quanh nhảy một cái. Còn tưởng rằng một kiếm chém chết viên thiên vũ ăn người cuồng ma Dương Chân đến tìm bọn họ để gây sự rồi. Bạch Tâm Tư sắc mặt tái nhợt nhìn xem Dương Chân, một hồi nhếch miệng cười, sau khi sợ giật giật, tự lẩm bẩm: lại là Dương Chân, ta thế mà cùng Dương Chân xưng huynh gọi đệ, khó trách ta nhìn cái kia Dương gia. Dương Chân nhìn Diêu Quang Thánh Tử tầm mắt lộ ra bất thiện, nguyên lai tưởng rằng là bởi vì ghen ghét, hiện tại mới hiểu được, đó là khó chịu. Tuổi trẻ nữ đệ tử trên mặt hiện lên một tia nghĩ mà sợ thần sắc, lôi kéo bên cạnh Bạch Tâm Tư, nói ra: Bạch sư huynh, nghe nói cái kia Dương Chân tính tình cùng hung cực ác, bây giờ xem ra cũng không phải như thế đi. Bạch Tâm Tư nuốt từng ngụm nước bọt, lắc đầu nói ra: Nào chỉ là cũng không phải là như vậy, Dương Chân này đơn giản cùng theo như đồn đại một trời một vực, thật không biết truyền ngôn tại sao lại truyền thành dạng này. Vì nữ nhân mà mình yêu, vậy mà có thể không nhìn năm cái đại thánh, thật không biết nên nói Dương Chân là không biết sợ vẫn là đi muốn chết. Bạch Tâm Tư cũng là lắc đầu nói ra: Mặc dù ta rất bội phục Dương Chân dũng khí, thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ có thể nói Dương Chân quá vọng động rồi. Nào chỉ là Bạch Tâm Tư cảm thấy Dương Chân quá vọng động rồi, liền Dương Chân chính mình cũng cảm thấy mình có chút xúc động rồi. Cái gì trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, đây đều là anh hùng làm ra sự tình, bản tao thánh tính là gì? Miễn cưỡng cũng có thể tính anh hùng a. Dương Chân đối với Điêu Ô Thiên nhếch miệng cười cười, muốn nhiều chất phác có bao nhiêu chất phác. Cười xong sau đó, Dương Chân lôi kéo Hoa U Nguyệt tay cẩn thận từng ly từng tí nói ra: Tiểu cô nương, nếu như cửu giới linh lung tháp không phải quá trọng yếu lời nói, chúng ta cũng không muốn rồi, tặng cho các vị tiền bối cũng không có gì. Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra: Với ta mà nói, cũng không phải là cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là đối với ngươi mà nói, với ta mà nói thế nào? Dương Chân tò mò nhìn Hoa U Nguyệt, cửu giới linh lung tháp Dương Chân không những gặp qua, còn từng tiến vào, càng làm cho Thiên Tuyền Thánh Nữ lúc xuất thế, cho lấy được 9 tầng thế giới bên trong kém chút ra không được. Lúc kia, Dương Chân là thật không có cảm giác được cửu giới linh lung tháp với hắn mà nói có cái gì địa phương trọng yếu. Nghe được Dương Chân tra hỏi, Hoa Ung Nguyệt nhìn xem Dương Chân nói ra: Hắn có thể giúp ngươi đột phá nửa bước đại thánh. Dương Chân nghe được trì trệ, khoát tay nói ra: Nguyên lai là dạng này a, ngươi yên tâm đi, coi như không có cửu giới linh lung tháp, ta cũng có thể đột phá nửa bước đại thánh, mà lại cùng trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia đột phá cần phải không sai biệt lắm. Nói đến đây, Dương Chân đối với Diêu Quang Thánh Tử nhếch miệng vừa cười vừa nói: Diêu Quang Thánh Tử đúng a, ngài đại nhân có đại lượng, nhà ta thê tử không hiểu chuyện, quấy rầy các ngươi luyện hóa thiên địa chí bảo, ngươi yên tâm, chúng ta lúc này đi. Lúc này đi, nhìn thấy Dương Chân gần như khúm núm dáng vẻ, Ở đây tất cả mọi người đều có một loại hoang đường cảm giác. Mẹ hắn vãi trưởng, đã nói xong đại náo giám bảo đại hội đâu. Đừng nói ngươi một người muốn tới đại náo giám bảo đại hội rồi. Bây giờ nữ nhân của ngươi đều kém chút bị người mưu hại. Nói như vậy hai câu không đau không ngứa lời nói. Muốn đi, mọi người tại đây đều có một loại cảm giác bị lừa gạt. Cái gì đại náo giám bảo đại hội? Dương Chân lúc nói lời này, căn bản không biết Diêu Quang Thánh Địa cùng Tam Sơn Thánh Địa đến cùng là cái dạng gì chỗ tồn tại. A, vậy khẳng định là A. Nếu như biết Diêu Quang Thánh Địa cùng Tam Sơn Thánh Địa có ba cái đại thánh, coi như cho Dương Chân 100 cái đảm lượng, hắn cũng không dám nói ra những lời này đến A. Bây giờ nhìn thấy 5 cái nửa bước đại thánh, Dương Chân vậy mà sợ thành cái dạng này, đơn giản lãng phí lão nương tình cảm. Một đám người nhao nhao khinh bỉ Dương Chân, thế nhưng là Dương Chân trên mặt như cũ một bộ ta rất ngoan, ta không gây sự dáng vẻ. Hòa U Nguyệt một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, hỏi, người thật sự có thể đột phá nửa bước đại thánh? Đương nhiên có thể đột phá rồi. Cái này còn muốn tạ ơn Thanh Tuyền thánh nữ bọn hắn đâu. Chờ rời đi nơi này sau đó, ta lập tức đã đột phá cho ngươi thấy được hay không? Hòa U Nguyệt muốn nói lại thôi. Bên cạnh Diêu Quang Thánh Tử khẽ cười một tiếng, đi vào Dương Chân trước mặt, lắc đầu nói ra, ngươi khiến ta thất vọng rồi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, xin lỗi a, nhường ngài thất vọng rồi. Bất quá nhân sinh thất vọng sự tình 10 phần 6 7. Ngài thói quen liền tốt. Nói xong, Dương Chân lôi kéo Hoa U Nguyệt liền muốn rời đi nơi này. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, Điều Thiên liếc xéo lấy Dương Chân, nói ra, vô tri tiểu nhi, ngươi chẳng lẽ đem ta Diêu Quang Thánh Địa xem như nhà mình hậu hoa viên rồi? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dương Chân sững sờ, quay người nhìn xem Điêu Ô Thiên nói ra, ngài muốn làm gì? Điêu Ô Thiên cười cười, nói ra, Diêu Quang đối hoa thành nữ vừa gặp đã cảm mến, ngươi muốn rời khỏi có thể. Hoa thành nữ như thế nào cùng ngươi như vậy một cái nhát như chuột hạng người? Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn đây trên bờ vai tiện mèo run rẩy, ngài thật là nghĩ như vậy. Lúc nói lời này, Dương Chân biểu lộ rất là nghiêm túc tựa như là đang nhìn một cái đồ ngốc một dạng. Điều Ô Thiên nhẹ gật đầu, nhìn xem Dương Chân nói ra, có vấn đề gì không? Mọi người chung quanh một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Trên thực tế Điêu Ô Thiên thân là Diêu Quang Thánh Địa Đại Thánh, có thể cùng Dương Chân nói nhiều như vậy, đã cho đủ Hoa U Nguyệt mặt mũi. Nếu như Hoa U Nguyệt không có tại nơi này, Điêu Ô Thiên chỉ sợ sớm đã trực tiếp động thủ đem Dương Chân trấn sát rồi. Nhìn thấy Điêu Ô Thiên trên mặt biểu cảm giống như cười mà không phải cười, toàn bộ Càn Nguyên Lĩnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nếu như không phải giữa không trung cuồng bạo khí lãng còn tại cọ rửa cửu giới linh lung tháp, toàn bộ Càn Nguyên Lĩnh không khí đều giống như tiến vào ngưng trệ bên trong. Dương Chân ầm một tiếng đem đại khuyết kiếm gánh tại trên vai, thở dài một tiếng, nói ra, như thế nói đến, vẫn là phải đánh. Nghe được Dương Chân lời này, tất cả mọi người tâm thần đều là run lên. Điêu Ô Thiên cười ha ha, nhìn xem Dương Chân nói ra, lão phu không nghe lầm chứ, miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám ngay trước lão phu trước mặt, nói ra to mồm phét lác như vậy mà nói đến. Diêu Quang Thánh Tử cũng là lắc đầu bật cười, nhìn thoáng qua không nói một lời Hoa U Nguyệt, nói với Dương Chân, Dương Chân, ngươi rời đi đi. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Nhìn thấy Diêu Quang Thánh Tử cho tới bây giờ đều vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tất cả mọi người không khỏi âm thầm cảm thấy tán thưởng. Không hổ là Diêu Quang Thánh Tử, trung đình kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ, thiên phú và phẩm hạnh đều là nhân tuyển tốt nhất. Bây giờ Dương Chân phải muốn đại náo giám bảo đại hội. Diêu Quang Thánh Tử đều có thể làm đến trình độ như vậy. Đã hết lòng lấy hết. Hiện tại, liền nhìn Dương Chân làm thế nào ra lựa chọn. Trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên trầm mặc xuống. Cúi đầu, giống như có chút khó mà lựa chọn. Nghĩ đến cũng là, ai đối mặt loại tình huống này, chỉ sợ cũng không nguyện ý từ bỏ nữ nhân mình yêu thích. Thế nhưng là, Dương Chân có chọn sao? Mọi người ở đây vì Dương Chân cảm thấy tiếc hận thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên cười lên ha hả, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Quang Thánh Tử. Móa nó, lão kén ăn cọng lông thanh này niên kỷ sống đến cẩu thân lên. Người tuổi còn nhỏ cũng là ngớ ngẩn sao? Cái này một trận cuồng mắng đinh tai nhức óc, trực tiếp đem Điều Ô Thiên cùng Diêu Quang Thánh Tử cho mắng mộng bức rồi. Dương Chân, dám mắng người, loại thời điểm này rồi, Dương Chân lại còn dám mắng người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.